Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 51. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ trong đầu của Lâm Bắc Thần lóe lên một suy nghĩ, trốn, phải trốn khỏi đây thôi. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không biết rõ mình rốt cuộc có phải là thiên ngoại tà ma hay không. Trên người tiền thân ẩn giấu quá nhiều bí mật, còn hắn vẫn không dung hợp được bất kỳ ký ức hữu ích nào. Lão trả hờ hành sự kỳ lạ, càng có nhiều bí mật hơn. Lâm Bắc Thần chỉ có thể đảm bảo sau khi bản thân xuyên không, tuyệt đối không hề câu kết với thiên ngoại tà ma. Nhưng hắn hoàn toàn không thể đảm bảo rằng sự ma hóa biến dị của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương có liên quan đến người cha mất tích đã lâu kia của mình hay không. Bằng không hai nữ nhân sau khi nhập ma, thậm chí đến cả người thân của mình cũng giết, tại sao lại khăng khăng không làm hại mình còn muốn bảo vệ mình chứ? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng đã bị đắm cái dấu thật sâu là thiên ngoại tà ma lên người rồi. Đừng nói là thế giới này không có sông Hoàng Hà, cho dù là có, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà thật cũng không rửa sạch tội. Trong lòng hắn thực sự rất rõ, hôm nay, một khi rơi vào tay đám người Đàm Cổ Kim, vậy thì kết cục của mình chỉ có một, đó là cái chết, chết một cách không minh bạch. Thậm chí ngay cả đám người Lăng Quân Huyền, Đoạn Thị Phi, Tần Chủ Tế, những người trước giờ đều luôn bênh vực mình, cũng sẽ không nói và làm bất cứ điều gì để giải vây cho mình được nữa. Cho nên ma nhân đã muốn bảo vệ mình, vậy thì cứ trốn đi, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Trước tiên, bảo toàn được mạng sống rồi nói sau. Sau đó từ từ tìm ra lời giải cho câu đố này. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lâm Bắc Thần đã lập tức đưa ra quyết định. Hắn quay đầu liếc nhìn đám người Sở Ngân thật sâu, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó trong ánh mắt phức tạp của đám người Sở Ngân, dứt khoát quay người bay ra khỏi quảng trường thần điện, ngăn hắn lại. Đàm Cổ Kim nghiêm nghị nói. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của Lâm Bắc Thần thoát một cái, hóa thân thành ngàn vạn người, phần thân từng bóng người giống hệt với hắn, điên cuồng bay về bốn phương tám hướng của quảng trường. Thời gian nhất thời, không phân rõ ai mới là hắn thật sự, đã hóa thân đại pháp của thiên ngoại tà ma. Bạch Hải Cầm nghiêm nghị hét lớn, đừng nhìn bằng mắt, dùng tinh thần lực tóm lấy quỹ tích của người sống. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hàng chục Lâm Bắc Thần đồng thời giơ tay. Vài đám sương khí màu trắng từ trong tay hắn ném ra, lập tức tràn ngập trong không trung. Là mê dược, có độc, mọi người cẩn thận. Có người không cẩn thận hít phải, chỉ cảm thấy tầm mắt mơ màng, chân mềm nhũn ra, không khỏi kinh hoàng hét lên, vù vù vù. Vài cường giả của đội điều tra cấp đại võ sư thi triển bí thuật, toàn thân tràn ngập huyền khí, hình thành một tầng áo giáp mờ nhạt, ngăn cách xương độc xông tới. Nhưng ngay sau đó, bọn họ dường như dẫm phải thứ gì, bùm bùm. Một tiếng nổ kỳ dị vang lên, từng đám xương độc màu xanh bùng nổ bên trong. Hàng loạt thủ đoạn bất ngờ của Lâm Bắc Thần khiến mọi người không kịp đề phòng. Đợi cho đến khi xương vụ tan đi, bóng dáng của hắn đã biến mất khỏi quảng trường nơi thần điện. Mau đuổi theo, hắn chưa chạy được xa đâu. Đàm Cổ Kim thét lớn. Lúc đó ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành phụ trách chặn hậu bị mắc kẹt trong vòng vây trùng trùng. Sau một loạt tiếng gầm giận dữ, cuối cùng đã bị đánh gục xuống đất bởi đôi cánh kiếm khổng lồ của Tần Chủ Tế. Giết nàng ta. Đàm Cổ Kim quát lớn. Người nhập ma đã là ma vật, người người đều có thể diệt trừ. Mấy cao thủ các đại tông sư của đội điều tra dường như đồng thời xuất chiêu đánh về phía ma nhân do Nhạc Hồng Hương biến hóa, đã không còn chút sức lực phản kháng. Mặt thấy ma nhân do Nhạc Hồng Hương biến thành sắp chết oan uổng, xoẹt xoẹt xoẹt, từng chùm tia lửa bắn tung tóe, đôi cánh kiếm giống như ánh trăng ngăn cản tất cả mọi công kích. Hả? Sắc mặt của Đàm Cổ Kim liền thay đổi. Ông ta nói, Tần Chủ Tế, người làm vậy là có ý gì? Thì ra vào thời khắc thèn chốt, chính là đôi cánh kiếm sau lưng của tần chủ tế lưu chuyển, chặn đứng tất cả mọi công kích. Tần chủ tế, ngươi làm cái gì vậy? Thân là nhân viên thần chức, không lẽ còn muốn bảo vệ cho ma nhân? Bạch Hải Cầm nghiêm nghị chất vấn. Tần chủ tế không thèm nhìn hai người này. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, biểu hiện từ đầu đến cuối đều bình tĩnh giống như giếng cổ vạn năm, không hề có chút gợn sóng. Nàng ta vô tội. Tần chủ tế nói. Cái gì? Lăng Quân Huyền, Thất Hoàng Tử và những người khác nghe vậy đều sửng sốt. Đã hoàn toàn nhập ma rồi, còn có thể phán vô tội sao? Lại nhìn thấy tần chủ tế từ từ quay người lại, đứng trước mặt ma nhân do nhạc hồng hương biến thành, trong miệng ngâm ca thần văn cổ xưa lại tang thương, như thể dẫn động sự cộng hưởng của thiên địa tứ phương. Mấy chục bức tượng điêu khắc của kiếm chi chủ quân trong thần điện toàn thân cũng đều tỏa ra phần sáng kỳ dị. Một sức mạnh rộng lớn không thể nào giải thích được cuộn trào bao phủ ngọn núi của thần điện. Vị chủ thể ưu tú ngày thường cấm cung trong nhà, lúc này khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thâm sâu khó lường. Toàn thân phát ra ánh sáng thần rực rỡ, giống như trăng tròn chiếu rọi khắp bốn phương. Tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí trong lòng tiêu giảm, lòng trang nghiêm chợt sinh ra. Chỉ thấy trên bộ bàn tay trái của tân chủ tế, một hình xăm màu bạc đặc biệt ngày thường chưa từng nhìn thấy dần dần lộ ra. Đó là hình xăm ngón tay không trọn vẹn. Ánh xăm màu bạc chói lọi rất khác với thần lực thông thường, phát họa ra đường nét của ngón tay không trọn vẹn này trên mu bàn tay trái của tần chủ tế. Đồng thời hoa văn của da thịt, thậm chí là dấu vân tay của nó đều được phát họa rõ ràng đến khó tin. Đột nhiên đôi mắt của tần chủ tế phóng ra thần huy sáng ngời, nàng trầm giọng hét một tiếng. Miệng nàng khẽ mở ra, phát ra một âm điệu cổ xưa khó hiểu không tên, sức mạnh thần bí lan tràn. Hình xăm ngón tay không trọn vẹn kia đột nhiên từ trên mu bàn tay của tần chủ tế huyễn hóa ra, bay đơ lửng trong không trung. Còn thần lực do tần chủ tế phóng thích ra, giống như từng tia trăng sáng, kết hợp với ngón tay này trong không trung, lại có thể ngưng tụ trong một bàn tay nhỏ trắng nõn và mềm mại. Đây là bàn tay của thần. Trong đầu của Thất Hoàng Tử thoáng qua một số mẫu chuyện rải rác trong sách cổ của bí tàng hoàng thất, đột nhiên nhớ tới một số lời đồn đại, suýt chút nữa đã bị nhấn chìm trong thế gian. Tâm thần chấn động, không khỏi thốt ra một tiếng cảm thán. Lâm Quân Huyền cũng hiện ra vẻ nghẹn họng, nhìn trần trối. Quan sát kỹ, liền thấy bàn tay trắng nõn và mềm mại kia, chỉ có ngón út trong đó ăn khớp với hình xăm trên mu bàn tay của thần chủ tế trước đó, là một bộ phận hoàn toàn ngưng thực mà phát ra thần lực rộng lớn mênh mông. Những ngón tay còn lại và lòng bàn tay lại tương đối mờ nhạt, có chút hư ảo trong suốt. Nhưng mặc dù là như vậy, khoảnh khắc mà bàn tay nhỏ bé trắng nõn này xuất hiện, tất cả thần tượng của kiếm chi chủ quân xung quanh đều khẽ chấn động. Phần sáng màu bạc bao phủ thần tượng, những bức thần tượng cao ngất ngày thường mặc cho bão táp mưa xa, từ đầu đến cuối đều trầm mặc, đứng sừng sững hàng trăm năm trên mảnh đất này, bỗng nhiên trở nên sống động. Như thể trong khoảnh khắc tiếp theo, những bức tượng này đều sống lại. Các thiếu nữ tế tư trong thần điện đã quỳ xuống. Những thị dân vốn dĩ đang hỗn loạn vô cùng, tranh nhau giành đường chạy, đột nhiên giống như một sức mạnh bí ẩn nào đó xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng, trấn tĩnh trong một cách khó hiểu, đều lần lượt quỳ xuống ngay tại chỗ. Trên mặt của Đàm Cổ Kim thoáng qua một tia hoảng sợ. Bạch Hải Cầm cũng căng thẳng, không thể nào giải thích được. Trái tim của ông ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy theo với động tác của tần chủ tế, bàn tay trắng nõn không trọn vẹn kia chậm rãi rơi xuống ngực của ma nhân do nhạc hồng hương biến thành. Nằm ngón tay trực tiếp cắm vào trái tim của nàng. Đột nhiên một trảo lôi ra một đám ma khí dính đặc màu đen. Nói ra cũng kỳ lạ, trên người của nhạc hồng hưng lại không thấy có chút vết thương dù chỉ là nhỏ nhất. Còn theo với đám ma khí dính đặc màu đen này được lấy ra, các dấu hiệu ma hóa trên cơ thể nhạc hồng hưng đột ngột biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các ma văn hóa thành hắc khí phiêu tán, thân hình trở lại bình thường. làn da của nàng trắng nõn trơn bóng trở lại, móng tay giống như cốt đao cũng hóa thành bột mịn. À, ta làm sao vậy? Như thể thức dậy từ trong cơn ác mộng, Nhạc Hồng Hương đau đớn rên rỉ một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Mặt nạ trên mặt nàng đã vỡ tan, lộ ra một vết sẹo gớm ghiếc trên khuôn mặt. Y phục trên người cũng bởi vì ma hóa vừa rồi mà bị tổn hại vô số, hóa thành những sợi tơ, nửa thân trần trụi. Tần chủ tế ngay lập tức cởi bỏ áo choàng tế tư của mình và khoác lên người của Nhạc Hồng Hương. Không sao, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nàng nhẹ nhàng an ủi. Trong ngôn ngữ ấy có một loại sức mạnh sáng ngời, khiến cho cơ thể của Nhạc Hồng Hương vốn đã cạn kiệt khí huyết trầm trọng, không tự chủ mà từ từ ngủ thiếp đi, hô hấp bình ổn. Chi chi chi. Một tiếng thét chói tai từ trong bàn tay không hoàn chỉnh của thần truyền ra. Lại nhìn thấy ma khí dính đặc màu đen kịt, dưới sự thiện hóa của thần lực, cuối cùng không ngừng co rút lại, biến thành một con tiểu trùng hung tợn màu đen to bằng ngón tay, phát ra tiếng rít không ngừng dãy giụa cắn xé. Tà ma thị tâm cổ. Lăng Quân Huyền lại lần nữa kinh ngạc thét lên. Không sai, chính là nó. Tân chủ tế thở ở nói. Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đều bị người ta hạ tà ma thị tâm cổ, không thể kiểm soát được mà ma hóa mà biến. Đây không phải lỗi của bọn họ chỉ là người bị hại. Một lời nổ như kinh lôi. Mọi người xung quanh đều chấn động, giống như sóng thần khuấy động trái tim. Sở Ngân, Phan Nguyên Mẫn, Lưu Khải Hải và những người khác của học viện số 3 đều thở dài nhẹ nhõm. Vận may không phải là tình huống xấu nhất. Ba người bọn họ vội vàng chạy tới, đến bên cạnh Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ. Thế nào? Còn thở, tim đập rất yếu nhưng chưa chết. Ôi trời, mẹ nó, dọa lão tử sợ chết khiếp. Sau khi kiểm tra sơ qua, cả ba người gần như ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình huống lúc đó quả thực quá dọa người. Máu tươi nhuộm đỏ áo choàng của Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, nhưng hai người bọn họ lại có thể sống sót một cách thần kỳ. Vết sẹo trên người cũng đã biến mất, huyền khí trong cơ thể hơi yếu, tim mạch trầm, nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống. Đa thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần đã cứu bọn họ. Sở Ngân với vẻ mặt phức tạp nói. Trong lòng của Phan Quỳ Mẫn và Lưu Khải Hải cũng không biết tiếp thụ được cái gì. Trong lòng bọn họ lại hiện ra một chút xíu may mắn. Có lẽ Lâm Bắc Thần vốn không phải là thiên ngoại tà ma. Nếu không tại sao hắn lại ngay lập tức bất chấp tất cả để cứu Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ chứ? Bây giờ nghĩ kỹ lại, sự quan tâm điên cuồng của hắn khi đó tuyệt đối không phải là giả, mà là biểu hiện của chân tình. Thì ra đây chính là tà ma thị tâm cổ trong truyền thuyết. Nam Cổ Kim với vẻ mặt kinh ngạc nói. Ông ta nhìn con tiểu trùng hung tợn màu đen trong bàn tay của thần kia, cau mày, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó, lại nói. Theo như bổn quan biết, yêu cầu để hạ tà ma thị tâm cổ cực kỳ hà khắc, bắt buộc phải là người tín nhiệm thân cận nhất bên cạnh mình, âm thầm thả ra, đồng thời sẽ mất đi thời gian ít nhất 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn tùy tâm điều khiển. Chắc hẳn là Lâm Bắc Thần vì để tự bảo vệ đã âm thầm hạ cổ. Ngược lại là hai vị thiếu nữ đáng thương này bị cái tên điên rồ kia lợi dụng sát hại đến nước này đây. Khi ông ta nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía bàn tay không hoàn chỉnh của thần kia. Chết tiệt. Chỉ biết rằng vị chủ tế ưu tú trong thần điện nhỏ bé ven biển này có thân phận phi thường trong hệ thống thần điện, nhưng không ngờ rằng lại có thể thành thạo loại thần thuật cấm kỵ này. Vận mệnh đại cục trước mắt đã định, mình dường như đã không để lộ ra bất cứ điều gì. Nếu không, thật sự bị nữ nhân này tra ra thứ gì đó, vậy thì thực sự đã trộm gà không thành, còn mất đi nắm thóc. Tần chủ tế không nói gì về việc Lâm Bắc Thần chắc chắn là người đã hạ cổ trong lời nói của Đàm Cổ Kim. Nàng chậm rãi nắm lòng bàn tay lại. Bàn tay của thần cũng theo đó mà nắm chặt. Còn cổ trùng giáp xác màu đen hùng hãn đáng sợ thét lên một tiếng thảm thiết, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nàng ôm Nhạc Hồng Hương đang trong giấc ngủ, đi đến trước mặt mấy người Sở Ngân, suy nghĩ một lúc rồi nói: vết thương của hai bạn học này có chút dị chứng, cần phải chữa trị, đưa bọn họ đi cùng với ta đi. Mấy người Sở Ngân vui mừng khôn xiết. Nhưng vào lúc này, chờ đã, một giọng nói vang lên: đưa hai từ đó, tần chủ tế xin hãy đưa đi, về phần Hàn Bất Phụ hãy giao cho chúng ta. Trái tim của đám người Sở Ngân liền thắt lại. Khi quay đầu nhìn, liền thấy người đang nói là chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, Đoạn Thị Phi. Thân mặc huyền thiết chiến giáp, người giống như tháp sắt, sát khí lượn lờ toàn thân. Các thị dân của Vân Mộng Thành đã âm thầm coi Đoạn Thị Phi là thần bảo hộ của Vân Mộng Thành. Từng có mấy lần hải tặc công kích cùng với các tai họa lớn nhỏ trong thành, Đoạn Thị Phi và Vân Mộng Vệ của ông ta đều có thể giải quyết một cách dễ dàng như bẻ cành khô. Người mang đi sao? Nam Cổ Kim lúc này mới lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đều là ba người thân cận nhất với Lâm Bắc Thần. Bọn họ rốt cuộc có vô tội hay không vẫn còn phải chờ phán quyết, không ai có thể mang đi. Bổn quan muốn giam giữ bọn họ và thẩm vấn chi tiết. Đoạn Thị Phi cau mày. Lăng Quân Huyền không thể nhịn được mà phản bác lại: Tần chủ tế cũng đã nói rồi, Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên đều là người bị hại. Về phần Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, hai người họ suýt chút nữa mất mạng, chẳng lẽ không phải vô tội à? Đàm Cổ Kim thở ở nói: Lăng thành chủ xem ra đã ở cái nơi nhỏ bé này quá lâu rồi, đầu óc cũng không đủ dục nữa, lại có thể bị hiện tượng bề ngoài như vậy lừa gạt. Tà ma thị tâm cổ là do người thân tín tín nhiệm hạ xuống. Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hưng có phải là mở lòng chủ động chấp nhận hay không? Về phần Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, nó cái gì mà suýt chút nữa mất mạng chứ? Không phải là vẫn chưa chết sao? Lỡ như là khổ nhục kế thì thế nào? Lăng Quân Huyền vô cùng tức giận. Nhưng mà còn chưa đợi ông ta mở miệng, chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ, Đoạn Thị Phi, đã bật cười thành tiếng nói: Đám đại nhân, Hàn Bất Phụ là không thể giam được rồi. Hắn đã là người của phía quân đội chúng ta. Nói xong ông ta giơ lên tay để lộ ra một lệnh bài màu vàng. Sự tức giận trên khuôn mặt của Đàm Cổ Kim khi nhìn thấy kim bài kia thì ngay lập tức ngừng tụ lại, sau đó nhanh chóng tan biến. Được, các người có thể đưa Hàn Bất Phụ đi. Ông ta không chút do dự, lập tức thay đổi thái độ. Đoạn Thị Phi như cười mà không phải cười, gật đầu nói: Đàm đại nhân đã đưa ra sự lựa chọn chính xác. Chủ nhân của lệnh bài bảo mặt tướng chuyển lời với Đàm đại nhân. Người nhà của Hàn Bất Phụ xin ông cũng đừng có động vào. Đàm Cổ Kim nghe vậy vô cùng giận dữ. Được, ông ta nghiến răng đồng ý. Dừng lại một chút, trong lòng bất cam nói: Tuy nhiên bổn quan phải nhắc nhở một câu, mối hiểm nghi trên người Hàn Bất Phụ vẫn chưa được rửa sạch. Nếu như phía quân đội muốn tiếp nhận hắn, tốt nhất nên suy nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Đó không phải là chuyện mà Đàm đại nhân ông nên lo lắng. Đoạn Thị Phi không khách sáo nói. Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ bước đến, dìu Hàn Bất Phụ đang hôn mê. Tân chủ tế nghiêng đầu hơi do dự một chút, sau đó gật đầu. Đám người Đoạn Thị Phi liền đưa Hàn Bất Phụ quay người rời đi. Tân chủ tế không chút do dự, bế Nhạc Hồng Hương đi thẳng đến chỗ sâu của thần điện. Mấy người Sở Ngân do dự một chút, sau đó liền bế Bạch Khâm Vân đi theo sau. Các người dừng lại. Nam Cổ Kim vô cùng tức giận. Tuy nhiên ông ta mới giơ tay chứ còn chưa nói xong. Một đạo kiếm quang màu xanh từ bên người tân chủ tế bay vụt tới, đóng vào dưới chân ông ta, ong ong chấn động. Bên trong thần lực mênh mông, một tia sát ý nhàn nhạt phiêu tán ra. Nam Cổ Kim theo bản năng run rẩy yết hầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sau đó, ông ta không dám nói thêm gì nữa. Trơ mắt nhìn mấy kẻ tình nghi đều bị đưa đi. Lúc này vài bóng người ở phía xa lấp lóe trở về. Đại nhân, Lâm Bắc Thần trốn thoát rồi, mất dấu rồi. Cao thủ của đội điều tra quỳ một gối xuống, thấp thỏm bẩm báo. Cái gì? Thực sự đã để Lâm Bắc Thần trốn thoát rồi hả? Đàm Cổ Kim theo bản năng liếc nhìn Bạch Hải Cầm một cái. Người sau mặt không biểu cảm. Nam Cổ Kim hơi trầm ngâm rồi nói: "Trong thành khắp mọi nơi đều đã có bố trí người của chúng ta, hắn trốn không thoát. Người đâu, truyền mệnh lệnh của bổn quan, toàn thành lập tức truy bắt Lâm Bắc Thần. Người trợ giúp bắt được Lâm Bắc Thần thưởng 1.000.000 tiên vàng, người cung cấp manh mối thưởng 1.000 tiên vàng. Kẻ cản trở việc truy tìm, giết chết bất luận tội, bao che cho Lâm Bắc Thần lấy tội phản quốc, cầu kết với thiên ngoại tà ma để mà xử." "Vâng." Các thủ của đội điều tra bay vụt đi. Ông ta quay đầu lại nhìn Lăng Quân Huyền nói: "Lăng thành chủ, thời khắc đặc biệt, bổn quan không thể khách sáo được nữa. Ta ra lệnh cho ngươi, từ nay về sau phối hợp truy bắt Lâm Bắc Thần, lập tức đóng 4 phía cổng thành của Vân Mộng Thành, mở ra trận pháp phong thành, lệnh cho sở hành chính, sở cảnh vụ và sở giáo dục trong thành lập tức hỗ trợ truy tìm Lâm Bắc Thần." Lăng Quân Huyền đáp: "Được." Chuyện đã đến nước này, ít nhất là ở mặt sáng, không thể cố tình trì hoãn được. Đam Cổ Kim lại nói: "Tốt lắm, truyền lệnh phong tỏa học viện số 3, bắt hết tất cả những kẻ thân cận với Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, người thân của Bạch Khâm Vân, điều tra những người có quan hệ thân thiết với Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian này, bao gồm cả những cửa tiệm và thương hội mà hắn làm người đại diện." Tuân lệnh. Cao thủ của đội điều tra nhận lệnh rời đi. Mễ Như Yên từ từ mở mắt, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra. Ánh sáng xung quanh có hơi mờ, bên tai yên tĩnh. À, đây là đâu? Nàng phát hiện mình đang nằm dưới đất, gắng gượng muốn ngồi dậy. Nhưng cơn đau đớn kịch liệt toàn thân truyền đến khiến trước mắt nàng tối sầm. Cùng lúc đó, một trận ớn lạnh ập đến. Bây giờ mới phát hiện y phục trên người mình dường như đã bị người ta xé toạc ra thành từng mảnh. Một chiếc áo choàng kiếm sĩ nam màu xanh che phủ cơ thể gần như trần trụi của nàng. Những suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu khiến cho Mễ Như Yên ngay lập tức sờn cả tóc gáy. Nhưng khi cảm nhận cẩn thận, thần dưới không có cảm giác đau đớn hay bị xé rách gì hết. Hơn nữa cảm giác đau đớn toàn thân đau nhói giống như bị gãy xương, vốn không phải kiểu đau đớn da thịt sau khi bị người ta cưỡng hiếp. "Người tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là Lâm Bắc Thần. Nghe thấy giọng nói này, Mễ Như Yên trong tiềm thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy an toàn hơn, lại nói: "Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng nhìn xuống cơn đau dữ dội, chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một nơi âm u giống như một nhà kho. Mặt đất phủ đầy cỏ khô, bên ngoài rất yên tĩnh, cho nên vị trí của nhà kho chắc hẳn là tương đối xa. Lâm Bắc Thần ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi bắt chéo chân dựa vào tường. Nghe vậy hắn cười khổ nói: "Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạn học Mễ, ký ức trước đó người không nhớ chút nào sao?" Mễ Như Yên lắc đầu: "Ta chỉ nhớ mình đang ở trên bục trao giải, đột nhiên ý thức bắt đầu mơ hồ, trong lòng nóng hầm hập giống như nham thạch phun trào. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã không nhịn nổi muốn thét lên. Những chuyện xảy ra sau đó ta không biết cái gì hết." Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào biểu hiện của Mễ Như Yên, chú ý quan sát đến những thay đổi nhỏ trong vẻ mặt của nàng. Nhưng đáng tiếc là hắn không thể bắt được bất kỳ sự bất thường nào trong mắt của thiếu nữ. Điều này càng khiến người ta đau đầu hơn. Khoảng thời gian một nén nhang trước đó, sau khi hắn chạy trốn xuống núi, không nghĩ rằng mình sẽ đi cùng với ma nhân do Mễ Như Yên biến hóa ra. Tuy nhiên chính vào lúc mà hắn chuẩn bị rời đi, ma khí trên người Mễ Như Yên đột nhiên đã bắt đầu tiêu tan. Cơ thể dị biến cũng đã trở lại bình thường. Từ ma nhân hung tợn đáng sợ biến trở lại dáng vẻ của thiếu nữ xinh đẹp, ôn nhu rồi ngất đi. Y phục trên người thiếu nữ đều đã bị xé nát toàn bộ. Thân thể mỏng manh gần như trần trụi, hồn mê trong đường núi. Giống như một bông hoa thuần khiết rời khỏi cành, sắp héo tàn đến nơi. Lâm Bắc Thần cho dù có cứng lòng nhiều lần xoắn xuýt, cuối cùng không cách nào để mặc nàng ngất xỉu ở đây, lỡ như bị người ta sỉ nhục thì sao? Hắn đưa Mễ Như Yên rời đi và trốn trong một nhà kho vô chủ. Nhìn dáng vẻ của thiếu nữ mất trí nhớ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, đem tất cả những chuyện đã xảy ra trên phục trao giải kể lại một lượt. Sau khi nghe xong, Mễ Như Yên mặt không còn giọt máu nào. Chuyện này không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy chứ? Thiếu nữ bị dọa cho sợ hãi. Lâm Bắc Thần vẫn im lặng. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Mễ Như Yên. Nhập ma trước mặt công chúng, tương đương với việc rơi xuống vực sâu vạn trượng, hoàn toàn không có chỗ để trở mình. Hơn nữa người nhà của nàng cũng sẽ bị liên lụy, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không mở miệng an ủi, bởi vì hắn còn đang vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã liên lụy đến Mễ Như Yên, hay là Mễ Như Yên hãm hại mình? Một người không thể nào vô duyên vô cớ mà nhập ma. Lý trí mách bảo hắn, trên người Mễ Như Yên ẩn chứa mối nguy hiểm cực lớn. Hiện tại nàng đã tỉnh lại rồi, đã có khả năng tự bảo vệ mình rồi, vậy thì nên để mỗi người một ngả đi thôi. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Là âm thanh của hệ thống điện thoại, là âm thanh của hệ thống điện thoại di động tối cổ của hắn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình trong lòng, cũng không quan tâm Mễ Như Yên đang ở bên cạnh, trực tiếp triệu hồi điện thoại. Kiểm tra thấy có một tệp cập nhật hệ thống mới, xin hỏi có muốn cập nhật ngay lập tức hay không? Một cung nhắc xuất hiện trên màn hình. Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ. Đây có được coi là phần thưởng nâng cấp hệ thống điện thoại khi mình giành được chức vị quán quân của cuộc thi thiên kiêu tranh bá không đấy? Nhưng vấn đề là, mình hình như vẫn chưa lấy được cúp vô địch cơ mà, phát thưởng trước sao? Cậu hệ thống này lại có thể tốt với mình như vậy ư? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cũng không vội nâng cấp hệ thống, mà tạm thời gác lại, mở Baidu Map ra. Sau khi tìm kiếm một lượt, xác nhận nơi đây tương đối an toàn, không có dấu hiệu của kẻ truy sát đang đến gần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm vào tùy chọn nâng cấp hệ thống. Tinh! Kích thước của bản nâng cấp hệ thống bổ sung khoảng 10G, thời gian cập nhật ước tính là 1 tiếng đồng hồ. Xin túc chủ đảm bảo có đủ lưu lượng và dung lượng điện thoại. Vui lòng không tắt điện thoại trong quá trình cập nhật. Lưu lượng 10G sao? Nhỏ hơn một chút so với dự đoán. Cũng không biết sau bản cập nhật lần này sẽ có những tính năng mới nào. Lâm Bắc Thần đã bỏ ra 6 tiền vàng. Sau khi sạc đầy điện thoại thì xác nhận tải xuống. Đột nhiên, cảm giác khi huyền khí bị rút ra mạnh mẽ ập tới. Lâm Bắc Thần không nhìn được, trực tiếp phát ra âm thanh rền rỉ kỳ quái. Mễ Như Yên ở bên cạnh, vốn dĩ đang thút thít, trong lòng làm một mớ hỗn độn, chỉ cảm thấy cuộc sống chìm trong bóng tối, lại lo lắng cho sự an nguy của phụ mẫu, đang thấp giọng khóc nức nở. Nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh này, sau khi sững sờ một lát, nhất thời đỏ bừng cả mặt lên. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chỉ thấy thân thể của tên phá gia chỉ tử này khẽ giật giật, trên mặt lộ ra biểu hiện say mê kỳ quái, hai tay ôm lấy ngực, động tác hơi xoa xoa. Có bao nhiêu biến thái thì phô bày ra bấy nhiêu. Mễ Như Yên nghẹn họng nhìn trần trối. Lúc này y phục trên người của nàng đã biến thành tơ sợi che thân cũng khó. Nàng vẫn đang khoác áo choàng của Lâm Bắc Thần. Cô nam quả nữ, trong một môi trường hoang vắng như vậy, lại nghe thấy âm thanh này. Khuôn mặt thanh tú và dịu dàng ngay lập tức trở nên đỏ bừng như máu. Trong đầu cũng không nghĩ được những thứ khác, vùi mặt vào đầu gối. Âm thanh kỳ quái của Lâm Bắc Thần kéo dài cả tiếng đồng hồ. Một tiếng ngâm dài mất hồn sau cùng làm cái kết. Mễ Như Yên đợi thêm thời gian mấy chục nhịp thở nữa. Sau khi chắc chắn loại âm thanh này đã thật sự biến mất, mới vô thức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần giống như biến thành một người khác, dựa vào tường rồi nhìn chăm chăm vào đôi tay mình, mặt không biểu cảm, đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng chỉ đành giữ im lặng. À, một cơ hội thêm vào ngẫu nhiên một chức năng trong app, và một cơ hội rút ra ngẫu nhiên app trong cửa hàng ứng dụng à? Lâm Bắc Thần nhìn phần thưởng sau khi nâng cấp trên màn hình điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Phần thưởng nhiều hơn một chút so với tưởng tượng. Tiểu cơ, giúp ta rút thưởng đi. Hắn triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh trong đầu. Ở đây chủ nhân, giúp ta rút thưởng. Được, chủ nhân. Sau câu nói ấy, hệ thống bắt đầu vận hành một cách vô cùng trơn tru. Một cái bàn quay với kim chỉ nam xuất hiện trên màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng bao lâu sau hai lần rút thăm liên tiếp, phần thưởng thu được cũng được vén mở màn xương, lộ ra một bộ mặt thật. Tinh, bạn nhận được ứng dụng máy ảnh ma thuật. Tinh, bạn đã có được một tư cách hội viên của một cửa hàng ngẫu nhiên trong app Kinh Đồng Thương Thành. Hai thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần đóng băng lại. Hai phần thưởng này xem ra không đáng tin cậy cho lắm. Máy ảnh ma thuật, đây không phải chỉ là một chức năng chụp ảnh bổ sung thêm mỹ ngôn và nhiều hiệu ứng đặc biệt khác sao? Cho dù là sau khi ma cải thì cũng không dùng làm gì cả. Chụp một đống ảnh tai mèo hồng phấn hệ giả chân rồi đăng tải lên phòng bạn bè để cho cậu nữ thần kia xem sao? Về phần tư cách thành viên của một cửa hàng ngẫu nhiên trong Kinh Đông Thương Thành, trước tiên cứ xem thử cái này đi. Hắn nhấn mở Kinh Đông Thương Thành. Trên trang chủ thổ sơ, ngoài trừ tiệm tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh với trạng thái offline quanh năm, quả nhiên lại có thêm một cửa hàng mới tên là Tiểu Điếm của Thổ Phỉ Ca. Á, Thổ Phỉ Ca, cái tên này nghe có vẻ độc đoán nhỉ? Chẳng lẽ cũng là một vị thần minh của thần giới sao? Cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh miễn cưỡng mới có thể mở được cửa hàng tạp hóa trên Kinh Đông Thương Thành. Cái tên Thổ Phỉ Ca có thể mở tiểu điếm, bất luận là thực lực hay địa vị, có lẽ còn mạnh hơn so với Kiếm Tuyết Vô Danh, đúng chứ? Hơn nữa những cái khác thì không nói. Nhìn sơ qua, từ tên gọi có thể thấy, đẳng cấp của tiểu điếm chắc chắn là cao hơn cửa hàng tạp hóa một chút. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền nhấp vào tiểu điếm của Thổ Phỉ Ca. Hàng hóa bên trong quả nhiên là nhiều hơn so với cửa hàng tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh, được phân thành bốn loại: trái cây theo mùa, rau tươi, thịt gia cầm, trứng và hàng hóa linh tinh. Trong mỗi một phân loại đều có khoảng 5-6 thương phẩm. Tên gọi thật là kỳ quái, công năng cũng kỳ quái. Ví dụ như lợi niệu thông tiện, nhuận trương, chữa vô sinh, kéo dài thời gian. Ấy chà, người như thế nào mới có thể bán mấy thứ này chứ? Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Đánh dấu giá cả không thấp. Hơn nữa giá cả là đơn vị tiền tệ của điểm tín ngưỡng, không phải là tiền vàng. Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ nhiều. Dù sao những thứ như hoa quả, thịt trứng này tạm thời hắn không cần dùng đến. Hơn nữa hắn cũng không có điểm tín ngưỡng. Điều thu hút sự chú ý của hắn là thương phẩm trong phần loại thứ tư, hàng hóa linh tinh. Những thương phẩm này nhìn vào hình ảnh trưng bày, ngoại hình rất kỳ quái, đều là những viên đá màu đen, trái cây khổ đét, hạt giống héo úa, bình khí vỡ nát. Đến cả tên của thương phẩm cũng không có, giới thiệu chi tiết cũng không có, thậm chí đến cả giá cả cũng không đánh dấu ra, chỉ có bốn từ: giá cả thương lượng. Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh, phát hiện bên trong cũng không có gì cần gấp, liền có chút thất vọng đóng Kinh Đồng Thương Thành. Sau đó hắn rất cảnh giác mở Baidu Map ra, tìm kiếm lại một lần nữa, phát hiện xung quanh vẫn không có kẻ truy sát. Sau khi chắc chắn là tạm thời an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa hàng ứng dụng của điện thoại ra. Rất nhanh sau đó, đã thấy giao diện tải xuống. Hắn do dự một chút rồi bấm vào để tải về. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần lúc này mới kinh ngạc phát hiện, app này lại cần lưu lượng 5G. Không lẽ lại là một bảo bối hay sao? Hắn đã bắt đầu có hứng thú, lập tức bấm tải xuống. Thế là trong nhà kho lại vang lên âm thanh mất hồn kỳ quái đã liều mạng đè nén của Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên sững sờ, lại một lần nữa vùi đầu vào đầu gối. Lần này thời gian khoảng một nén nhang, Lâm Bắc Thần ngừng rên. Tải xuống thành công, hắn bấm vào để cài đặt. Trong thời gian khoảng một phút, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện biểu tượng áp chú hề mặt cười màu vàng, trông rất ma tính. Đặc biệt là khi nhìn kỹ lại, biểu tượng này như có thể cử động, khiến người ta đột nhiên khó phân biệt rõ là khóc hay là cười. Lâm Bắc Thần nhấn vào để mở app. Sau một loạt lời nhắc, có được các truyền quy cập khác nhau trên điện thoại. Một dòng chữ cuối cùng xuất hiện. App này là một sản phẩm trả phí, cần phải có được tư cách hội viên mới có thể chính thức sử dụng. Vui lòng lựa chọn thời hạn quyền hạn hội viên mà bạn muốn mua. Lần lượt là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, 1 năm. Đậu xanh. Lâm Bắc Thần trực tiếp, miệng lưỡi thơm tho. Lại là một sản phẩm bỏ tiền, còn mẹ nó. Phỉ nhổ mấy câu, Lâm Bắc Thần cẩn thận xem xét các tư cách hội viên. Tư cách thành viên 1 tháng là 1.000 tiền vàng, 3 tháng là 2.500 tiền vàng, nửa năm là 4.500 tiền vàng, 1 năm là 8.000 tiền vàng. Còn bà nó đắt như vậy à? Sao không đi ăn cướp luôn đi? Hôm nay nếu như Lâm Bắc Thần ta nạp tiền cho cái hội viên nhảm nhí này của ngươi, ta sẽ là cháu trai của cháu trai nhà ngươi. Lâm Bắc Thần muốn trực tiếp xóa ứng dụng, bỏ tiền độc ác này ra khỏi điện thoại ngay tại chỗ. Nhưng khoảnh khắc trước khi hắn nhấn vào dấu X để xóa, liền nghĩ tới việc mình đã lãng phí hẳn 5G lưu lượng huyền khí để tải xuống, hắn vẫn kìm lại được. Nhìn chằm chằm vào giao diện nạp tiền trong 5 phút, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ứng dụng trả phí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể sẽ có một số chức năng ma cải nghịch thiên nào đó cũng không chừng. Lỡ như có thể giải quyết tình huống khó khăn trước mắt thì sao? Bỏ đi bỏ đi, hay là cứ trở thành hội viên thử xem thế nào? Dù sao thì hiện tại mình cũng có tiền mà. Hơn 1 vạn tiền vàng được cất giữ trong tiền trang. Ai quy định người có tiền chỉ có thể làm ra ra? Thực sự có tiền thì tùy hứng, muốn làm cái gì cũng được. Và thế là Lâm Bắc Thần trực tiếp thông qua WeChat của điện thoại thanh toán 1.000 tiền vàng, mua được tư cách hội viên 1 tháng của máy ảnh ma thuật. Sau đó chính thức tiến vào app. Trước tiên cứ nghiên cứu một chút về công năng rồi nói sau. Trông có vẻ giống như một cái máy ảnh điện thoại bình thường, cũng không có gì khác biệt. Ở đây có một vài nút chức năng. What the fuck? Thay đổi khuôn mặt à? Thay đổi giới tính luôn sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy 2 nút công năng này, không nhịn được bật cười thành tiếng. Công nghệ cũng cao đấy. Không những có thể thay đổi khuôn mặt, mà còn có thể thay đổi cả giới tính. Có chút thú vị. Hắn suy nghĩ một lúc, liền chụp một bức ảnh tự sướng của mình. Tạch, tạch. Bức ảnh được tạo ra ngay lập tức. HD không che, đẹp trai vô song. À, thật là đẹp trai còn mẹ nó. Ngay cả ta còn muốn liếm màn hình đây. Lâm Bắc Thần cảm khái một câu. Sau đó, hắn nhấp vào chức năng đổi khuôn mặt. Một lời nhắc nhở thao tác nhảy ra từ hệ thống app. Vui lòng chọn ảnh của đối tượng mà bạn muốn đổi khuôn mặt. Ồ, hóa ra đổi mặt là như vậy. Lâm Bắc Thần có hơi hiểu rồi. Muốn thay đổi khuôn mặt, bắt buộc phải có một bức ảnh thứ hai. Nhưng trong album của hắn, những bức ảnh chụp riêng một người đều là ảnh tự sướng của hắn. Cũng không thể đổi khuôn mặt với mình đấy chứ. Thế là hắn đưa mắt nhìn về phía Mễ Như Yên đang thất thần ở bên cạnh. Thử với tiểu cô nương này xem sao. Hắn hướng ống kính máy ảnh trong tay về phía Mễ Như Yên. Khoảnh khắc chuẩn bị chụp, Lâm Bắc Thần liền có một ý tưởng đột phá. Không đúng, chức năng của máy ảnh ma thuật này vẫn còn chưa biết. Lỡ như có một chức năng biến thái, đại loại như nhìn xuyên thấu mất y phục, bấm nút chụp ảnh, y phục của thiếu nữ yêu kiều trước mắt liền mất sạch. Chà chà chà, như vậy thì quá cầm thú rồi. Lâm Bắc Thần ta tưởng tượng là quán quân của thiên kiều tranh bá, sao có thể làm loại chuyện cầm thú này chứ? Tạch tạch. Hắn không do dự chút nào, ấn nút chụp ảnh. Bức ảnh của Mễ Như Yên đã xuất hiện trên điện thoại. Chức năng biến thái trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần không hề xuất hiện. Một người nào đó thở dài tiếc nuối một hơi, nhấp vào bức ảnh của Mễ Như Yên, lựa chọn tùy chọn đổi mặt, thay đổi dung mạo của thiếu nữ thành khuôn mặt của mình, sau đó nhấp vào nút OK. Tạch, tạch. Trên màn hình điện thoại, 2 bức ảnh xếp chồng lên nhau, sau đó vì quang lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Hả? Không phải là đổi mặt sao? Bức ảnh sau khi thay đổi khuôn mặt đâu rồi? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt sững sờ, Có chuyện gì vậy? Hắn theo bản năng nhìn về phía của Mễ Như Yên, vừa nhìn qua liền giật mình mà run rẩy, suýt nữa thì ném mất điện thoại. Má ơi, tình huống gì thế này? Tại sao khuôn mặt của Mễ Như Yên lại biến thành khuôn mặt của ta? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy Mễ Như Yên, người đang khoác chiếc áo choàng của mình ngồi bên đống cỏ khô, đã biến thành hắn. Chính xác mà nói là khuôn mặt đó đã hoàn toàn biến thành khuôn mặt của hắn, giống y hệt, hình tượng sinh động, không có bất kỳ sự khác biệt nào, giống như soi gương vậy. Nhưng điểm mấu chốt là bản thân Mễ Như Yên không hề ý thức được điều này. Ngược lại là nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt kỳ quái, hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Bắc Thần lại nhìn mình với biểu hiện liên tục biến hóa một cách khoa trương đến thế. Cảnh tượng này quá chất động. Lâm Bắc Thần đã sững sờ trong giây lát, sau đó rơi vào trạng thái hân hoan điên cuồng. Đây là cái gì? Thay đổi khuôn mặt là dịch dung thuật phiên bản thần tiên. Điện thoại chụp ảnh, máy ảnh ma thuật đổi mặt. Toàn bộ quá trình dịch dung dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chức năng này quá biến thái con mẹ nó rồi. Gần như trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần đã ý thức được ý nghĩa quan trọng của chiếc máy ảnh ma thuật đối với bản thân trong hoàn cảnh hiện tại. Có thể gọi là linh đan cứu mạng. Hắn chỉ cần đi ra ngoài, tùy tiện chụp ảnh một hai người, sau đó đổi mặt thì có thể biến thành một người khác. Cho dù đám người đam cổ kim có lật tung cả Vân Mộng Thành lên, cũng đừng hòng tìm được mình. Quả thực là thần khí chạy trốn. Hắn mừng rỡ như điên. Áp lực trên người đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn Mễ Như Yên và nghĩ tới một vấn đề khác. Làm thế nào để đổi mặt trở lại đây? Dù sao thì làm người thỉnh thoảng cũng có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể cứ luôn không cần mặt như vậy. Khuôn mặt của mình không thể tùy tiện cho người khác mượn được. Khuôn mặt của người khác cũng không thể cứ lúc nào cũng đội trên đầu mình. Nghiên cứu một lúc, hắn đã tìm thấy chức năng hủy bỏ trong máy ảnh ma thuật. Sau khi chi trả một tiền vàng cho phí hủy bỏ, cuối cùng đã biến khuôn mặt của Mễ Như Yên trở lại hình dáng ban đầu. Đúng vậy, phí hủy bỏ. Áp nạp tiền này chó thật, thực sự là tham lam không biết xấu hổ đến tận xương cốt. Lại còn thu phí hủy bỏ cơ. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức mặt mũi sắp hoàn toàn thay đổi rồi. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Sau 10 nhịp thở, hắn đột ngột đứng dậy và bước ra khỏi nhà kho. Mễ Như Yên theo bản năng cũng đứng dậy hỏi, người đi đâu vậy? Lâm Bắc Thần nói, người đừng đi đâu cả, trốn kỹ ở đây, đợi ta quay về. Ta đi tìm một ít công cụ để chúng ta dịch dung, chuẩn bị chạy trốn. Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài. Mễ Như Yên phủ thức đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại, ngồi sững sờ trên đống cỏ khô. Lòng rối như tơ vò, thấp thỏm bất an. Nói cho cùng, cho dù trong trận chiến trước đó, biểu hiện của nàng ta có ưu tú đến thế nào, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ 14-15 tuổi mà thôi. Đột nhiên gặp phải biến đổi cực lớn của cuộc đời, có thể không gục ngã đã đủ kiên cường lắm rồi. Hắn sẽ không cứ như vậy mà bỏ đi chứ. Nếu như hắn không quay lại thì phải làm sao? Ta còn nên đi đầu hàng không? Ít nhất có thể bảo vệ người nhà, đúng chứ? Chính vào lúc Mễ Như Yên đang suy nghĩ mông lung. Ngày sau đó, cửa nhà kho mở ra. Lâm Bắc Thần lén lén lút lút chui vào. Đôi mắt của Mễ Như Yên nhất thời sáng lên. Mọi thấp thỏm bất an ngay lập tức đều tan thành mây khói. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần cầm hai bộ y phục kỳ quái, vội vàng chạy tới nói. Mạn học Mễ, ngươi đừng nhúc nhích. Trước tiên ta dịch dung cho ngươi. Hay chúng ta phải thay đổi dung mạo một chút mới có thể ra ngoài. Ngươi còn biết dịch dung thuật sao? Mễ Như Yên kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, sau này ngươi sẽ biết ta chính là một nam nhân đa tài. Ngươi nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích. Mễ Như Yên ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo đưa tay lên mặt Mễ Như Yên xoa xoa hai lần. Làn da của thiếu nữ thực sự là mềm mại và mịn màng, xúc cảm cực tuyệt. Lâm Bắc Thần lưu luyến không rời, lại sờ thêm hai cái nữa. Khuôn mặt của Mễ Như Yên đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc cho Lâm Bắc Thần. Được rồi, Lâm Bắc Thần trực tiếp nói. Lúc này Mây Như Yên thông qua chức năng đổi mặt của máy ảnh ma thuật đã trực tiếp biến thành một bà cô sắc suy, trông có vẻ là khoảng hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen. Sau đó hắn lại biến đổi gương mặt của mình thành một thiếu phụ 25-26 tuổi mà vẫn còn bộ dạng thướt tha. Dịch dung thành công. Mẹ Dự Yên kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó lại sờ lên khuôn mặt của mình, không thể tin nổi nói, điều này thực sự quá thần kỳ. Bạn học Lâm thật sự là rất nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, đã dịch dung thành công, hiệu quả hoàn chỉnh. Mẹ Dự Yên quả thực còn cho rằng mình đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần sờ cằm suy nghĩ một lúc, đưa cho Mẹ Dự Yên bộ y phục ba cái rách nát mà hắn vừa mang về rồi nói, chú ý biến đổi giọng, tốt nhất là giọng khan một chút, khi đi lại thì khom lưng, có lẽ sẽ không có ai nhận ra ngươi. Được rồi, ngươi đi ra phía sau đống cỏ khô rồi thay bộ y phục này vào đi, nhớ cho kỹ, cởi bỏ hết y phục ban đầu trên người, đừng giữ lại cái nào cả, tránh khi bị người ta kiểm tra lại lộ tẩy ra. Mên Như Yên ngượng ngùng đỏ mặt, liền đi tới phía sau đống củi thay y phục. Đáng tiếc là khuôn mặt của bác gái này quá đen, cho dù có đỏ mặt cũng không nhìn ra được. Lâm Bắc Thần cười khúc khích rồi đi tới phía sau một đống cỏ khô khác. Hắn cởi bỏ sạch sành xanh một cách thuần thục, mặc y phục của nữ mà hắn đã trộm ở bên ngoài trên người. Để đảm bảo rằng không bị tóm được manh mối nào, hắn đã lấy trộm từng phụ kiện từ những bộ y phục khác nhau rồi kết hợp chúng lại thành một bộ y phục hoàn chỉnh. Như vậy thì cho dù người của sở cảnh vụ có điều tra manh mối về y phục bị mất cũng không thể tra ra được cái gì. Ôi không ngờ rằng Lâm Bắc Thần ta có một ngày cũng sẽ rơi vào kết cục trở thành đại thần thích giả gái. Nghe nói giả nữ chỉ có không lần và vô số lần, sẽ không thực sự gây nghiện đấy chứ. Lâm Bắc Thần mặc xong nữ trang, thấy rằng cảm giác cũng không tồi. Nhưng mà thân hình và dáng người giữa nam nhân và nữ nhân có một khoảng cách hơi lớn. Đặc biệt là nam nhân luyện võ chính là thân hình tam giác ngược, mặc nữ trang trèo lên khuôn mặt thiếu phụ trông rất không hài hòa. Lỡ như bị người ta phát hiện ra sơ hở thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần sợ chết nhất, đương nhiên sẽ cần nhắc đến tất cả các phương diện. Đúng rồi, máy ảnh ma thuật không phải cũng có chức năng chuyển đổi giới tính sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, chuyển đổi giới tính. Cái này còn biến thái hơn những đại thần trích giả gái phát sóng trực tiếp lừa đảo trên trái đất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc liền quyết định thử xem. Con người mà, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ, chuyện gì cũng phải thử một chút. Nếu có tinh thần mạo hiểm cao thì có thể sống vui vẻ cho đến già. Hắn nhấp vào nút chuyển đổi giới tính. Chức năng này là một phục vụ thu phí, mỗi lần phục vụ tính 10 tiền vàng. Một khung nhắc nhở xuất hiện. Đậu xanh. Cái này cũng quá xúc sinh rồi đấy. Đã thu phí thành viên, còn muốn thu phí các chức năng bên trong. Đây nhất định là một sản phẩm do cái tên tham lam nào đó phát triển ra. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Bắc Thần nghiến răng, vẫn phải trả tiền. Sau đó một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Lâm Bắc Thần tận mắt nhìn thấy lồng ngực của mình giống như một quả bóng bay được bơm khí căng phồng ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ cỡ A đến cỡ B, từ cỡ B đến cỡ C, rồi từ cỡ C sang cỡ D, sau đó vẫn đang tiếp tục nở ra. Ôi ôi ôi, đủ rồi, được rồi, nếu còn căng ra nữa, nổ đấy. Lâm Bắc Thần lo lắng nói. May mắn thay lúc này, ngọn núi trước ngực hắn không còn phát triển thêm nữa. Má ơi, cái này cũng quá biến thái rồi. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ xem, cảm giác như sờ vào cao su, cảm xúc cũng rất tệ. Nhưng qua lớp y phục, trông có vẻ lại rất... à, hùng vĩ. Sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, vội vàng sờ vào đũng quần. Hả? Không còn nữa rồi, cái gì cũng không có này, phẳng lừ. Bất kể là chim hay là khe, đều không có, nhẵn thín. Chức năng rất không hoàn thiện, trải nghiệm của khách hàng quá tệ. Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối nói, đánh giá 1 sao. Nhưng mà vậy đã rất an toàn rồi. Lâm Bắc Thần không tin những quân sĩ và nhà dịch truy sát mình trong Vân Mộng Thành sẽ trở trẽn giống như mình trước kia. Sợ ban ngày ban mặt đi sờ ngực, sờ háng của một tiểu thiếu phụ. Sống rồi. Lúc này Mễ Như Yên ở một bên đã thay y phục xong. Mễ Đen từ phía sau đống củi bước ra. Nhưng mà làm ơn đi, bây giờ ngươi đang là một bà cô sang ngăm đen hơn 40 tuổi. Cái biểu hiện này... Lâm Bắc Thần sắp nôn mất. Còn Mễ Như Yên nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại lần nữa bị chấn động một trận. Nàng mở to mắt nhìn chăm chăm vào ngực của Lâm Bắc Thần như thể gặp ma giữa ban ngày. Sao có thể lớn như vậy? Chỗ đó cũng có thể dịch dung sao? Lâm Bắc Thần cười khúc khích. Ha ha ha, thủ đoạn nhỏ, bên trong nhét một chút đồ. Sau khi mơ hồ suy nghĩ lướt qua, Lâm Bắc Thần đã đập tắt ý định biến Mễ Như Yên thành nam nhân. Dù sao thì cái này cũng không thể dùng dịch dung thuật để giải thích được. Y phục đã thay ra đâu rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Mễ Như Yên ngượng ngùng đem toàn bộ nội y, buộc ngực và yếm ở bên trong, cầm trên tay rồi nói. Có muốn tìm một chỗ chôn nó đi không? Mặc dù những y vật này đều đã rách nát, nhưng dù sao thì cũng là vật lót trong người. Bị Lâm Bắc Thần nhìn thấy, nàng cảm thấy quả thực giống như mình đang khỏa thân đứng trước mặt Lâm Bắc Thần vậy. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không được, chôn thì rất dễ để lại sơ hở. Lỡ như bị người ta phát hiện ra, tung tích của chúng ta có thể sẽ bị bại lộ. Trên người ngươi có bảo cụ không gian trữ vật không? Mễ Như Yên lắc đầu. Nàng xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Vân Mộng Thành, làm sao có thể có được thứ quý hiếm như vậy chứ? Vậy thì đưa ta cất cho. Lâm Bắc Thần đưa tay. Hả? Đầu óc của Mễ Như Yên trực tiếp choáng váng. Nhưng hành động nghe theo lý trí vẫn đưa hết y phục trong tay cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm nó trong tay, chỉ cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ khó hình dung xộc đến mũi. Tâm thần không khỏi rung động. Vô thức được đến cuối mũi hít hít một hơi mà nói, thơm thật. Mễ Như Yên ngay lập tức sững sờ, tức giận nói, Lâm học trưởng, người... Lâm Bắc Thần lúc này mới ý thức được hành động của mình rốt cuộc lỗ mãng đến thế nào. Hắn vội vàng nói, thói quen thôi mà. Ôi, mẹ nó, cái gì mà thói quen chứ? Làm giống như là ta thường xuyên làm loại chuyện này trước đây vậy. Lâm Bắc Thần đang nói nửa chừng, bản thân cũng chết lặng. Ai mà biết rằng Mễ Như Yên lại bật cười, phụt một tiếng nói, đà tạ người Lâm học trưởng. Thật ra ta cũng biết người đang dùng cách này để xua tan tuyệt vọng và căng thẳng trong lòng ta. Giống như trước đây, người cố ý phát ra loại âm thanh đó. Mặc dù ngươi không mở miệng an ủi, nhưng phương pháp độc đáo của ngươi đã giúp ta tạm thời thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hả? Phương pháp an ủi độc đáo á? Cái này cũng được sao? Ta có mục đích như vậy à? Lâm Bắc Thần cũng bị sốc vì sự não hỏng của bà cô trước mặt. Thì ra ta lại có thể thông minh như vậy. Ha ha ha ha. Bạn học Mễ thật là thông minh, tâm tư chủ đáo, vệ chất lan tâm, đã nhìn thấu được ý tốt của ta. Ha ha, đúng vậy, ta chính là suy nghĩ như vậy đấy. Lâm Bắc Thần mỉm cười, trực tiếp cất đồ lót của Mễ Như Yên vào trong bài đồ nét đích, sau đó nói, đi thôi, bây giờ chúng ta vào trong thành thăm dò tình hình, lặng lặng mà vào, không được quá lộ liễu đâu. Hai người rời khỏi cái nhà kho hẻo lánh này. Số 27, ngõ Khoan Diêm, Mễ Gia. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Đứng lại. Hai quân sĩ của Vân Mộng Vệ nhìn thấy hai nữ nhân một già một trẻ, nhìn chăm chăm vào trong trạch viện một hồi lâu, lập tức cảnh giác, lớn tiếng hỏi. Vị đại ca này. Tiểu thiếu phụ xinh đẹp, mặt mày hớn hở, nũng nịu nói. Người ta chỉ là tò mò, gia đình này đã sinh ra quý nhân gì sao? Tại sao lại để cho Vân Mộng Vệ các người đứng gác cửa vậy? Nhìn thấy tiểu thiếu phụ với sóng lớn trào dâng trên đỉnh núi cao ngất, sắc mặt của tướng sĩ dịu đẹp một chút nói, cấu kết với thiên ngoại tà ma, Mễ Gia đều đã bị bắt. Hai người các ngươi mau đi đi, đừng đợi đây nhòm ngó, để tránh bị coi là đồng đảng của Mễ Gia, mau đi đi. Nữ nhân mặt đen bên cạnh dường như bị dọa cho giật mình, phát ra tiếng hét kinh ngạc. Vâng vâng vâng, chúng ta đi ngay. Tiểu thiếu phụ ngực bự, vội vang kéo nữ nhân mặt đen, hòa dùng thất sắc nói, mẹ chồng ơi, chúng ta đi mau đi thôi, ở đây đáng sợ quá. Cả hai người nhanh chóng rời đi. Trường Tam, sao ngươi không hỏi thêm mấy câu nữa? Một tên đồng bọn bên cạnh cười khúc khích nói, tiểu thiếu phụ kia quả thật là quyến rũ, chân dài eo thon, đặc biệt là ngực, chặt chà chà, có thể chìm chết người ta. Còn gương mặt đẩy đưa, vừa nhìn qua đã biết là một tiểu phụ mồi chài nam nhân dâm đãng, dụ dỗ một chút thì có thể nắm được trong tay đấy. Quân sĩ tên Trường Tam cười mắng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng bây giờ không giống như trước, nếu chúng ta hỏi thêm vài câu, e rằng sẽ hại tiểu nương tử kia. Người của đội điều tra rất tàn nhẫn, đi đâu cũng bắt người, nếu như bị bọn họ nhìn thấy, nhận định sẽ cho rằng tiểu nương tử có hiểm nghi, trực tiếp bắt giữ. Chủ đề ngay lập tức thu hút sự tham gia của các quân sĩ khác. Nói vậy cũng đúng, đội điều tra chó má này căn bản chính là bắt tràn lan. Đã có 100 người bị tống vào tù còn chưa đủ. Ồ, ta nghe nói trong ngục giam đã bắt đầu dùng hình rồi, đang thẩm vấn tâm tích của Lâm Bắc Thần. Ngay cả Lanh thành chủ cũng bị liên lụy, tạm thời đóng phủ tạ khách. Trong ngoài Vân Mộng Thành đều đã bị Đàm Cổ Kim của tỉnh chủ phủ tiếp quản rồi. Cứ tiếp tục như vậy, tới lúc nào đó ông ta cũng sẽ thành người đứng đầu mất thôi. Các người có nghe nói không? Lão quản gia của Lâm Bắc Thần, ngay khi vừa bị bắt liền lập tức trở mặt, dẫn cao thủ của đội điều tra đến khắp các nơi có thể ẩn nấp, điên cuồng lung bắt. Đồ chó má này thật sự không phải con người mà. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao thì Lâm Bắc Thần là thiên ngoại tà ma, và rõ quan hệ với hắn cũng là điều nên làm. Nhưng ta chỉ đã coi thường cái loại bán chủ cầu vinh này. Hơn nữa việc Lâm Bắc Thần rốt cuộc có phải là thiên ngoại tà ma hay không vẫn chưa có kết luận. Ta cảm thấy tên nhóc đó cũng không tệ. Im miệng, im miệng. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Cũng muốn bị bắt vì tội đồng phạm hả? Ta chỉ đã không nhìn nổi đám người đó hành hạ Vân Mộng Thành của chúng ta như vậy. Mấy quân sĩ thấp giọng bàn tán. Sâu trong mật thất, ánh sáng mờ ảo. Bạch Hải Cầm lấy ra một pho tượng không hoàn chỉnh mờ mờ, đặt nó trên một tế đàn nhỏ bằng cái bát cơm. Sau đó nhỏ một giọt máu lên trên tế đàn. Vết máu ngay lập tức dung nhập vào tế đàn nhỏ ấy. Trên đó có những ám văn màu máu sẫm mà nhấp nháy. Sau đó bên trong pho tượng không hoàn chỉnh, một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Có chuyện gì? Nếu như Lâm Bắc Thần có mặt, nhất định có thể phân biệt ra được đây chính là giọng nói du dương của ma nữ sau khi thẩm phi nhập ma, bại phong chạy trốn khi đó. Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã trốn thoát, toàn thành truy đuổi nhưng không được. Bên đối tác hy vọng đại nhân ngài thi triển thần thông có thể thông báo chỗ ở của Lâm Bắc Thần, nhanh chóng kết thúc kế hoạch này, chém tận giết tuyệt nhất mạch của Chiến Thiên Hầu. Bạch Hải Cầm quỳ xuống đất, dập đầu cùng kính nói. Ta biết rồi. Giọng nói từ trong bức tượng bị cắt xén truyền ra nói. Không có chuyện gì thì đừng liên lạc với ta nữa. Bạch Hải Cầm vội vàng nói. Chuyện này rất gấp, cho nên ta mới... Cầm miệng. Giọng nói đột nhiên trở nên tức giận. Ta đã rất mạo hiểm, dốc toàn lực để hợp tác với các ngươi ở thần điện của kiếm chỉ chủ quân. Đã tạo cơ hội tuyệt vời như vậy, mà các ngươi vẫn để Lâm Bắc Thần chạy thoát. Bây giờ còn xin ta ra tay à? Đối tác mà ngươi chọn thật sự làm ta thất vọng đấy. Bạch Hải Cầm run lên, liên tục dập đầu. Ông ta không ngừng giải thích. Đối phương thừa nhận sai lầm của mình, sẵn sàng dâng gấp đôi hiến tế. Xin đại nhân ngài lại một lần nữa ra tay để xác định tung tích của Lâm Bắc Thần. Giọng nói của bức tượng thoáng trầm mặc, lại nói, ta không thể ra tay lần nữa, có người đã nghi ngờ ta rồi. Nếu ta ra tay sẽ bại lộ, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng sẽ phản kiếp bất phục. Bạch Hải Cầm cắn răng, lấy hết can đảm tranh thủ nói, ta đã đặt sự sinh tử của mình sang một bên, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho đại nhân. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, quả thực quá quái dị. Bọn ta đã tìm kiếm cả bên trong lẫn bên ngoài Vân Mộng Thành, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của Lâm Bắc Thần. Nếu tiếp tục trì hoãn, đến khi tàn dư của Chiến Thiên Hầu trở lại và bắt đầu phản công, mọi nỗ lực trước đó của chúng ta cũng sẽ thành công cốc. Pho tượng kia lại một lần nữa trầm mặc. Một lúc sau, ánh sáng nở mờ trên tượng thần dần biến mất. Tạc quang màu đỏ sẫm trên bàn thờ đỏ cũng biến mất. Bạch Hải Cầm chờ đợi một lúc, không thấy phản ứng nữa. Trong lòng dần trùng xuống, xem ra đại nhân vẫn không chịu ra tay. Trong lòng ông ta có hàng vạn, hàng ngàn lần không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Muốn trách thì chỉ có thể trách Đàm Cổ Kim. Người này quá tham vọng, phải tối đa hóa lợi ích của chính mình, khăng khăng muốn đối phó trực tiếp với Lập Bắc Thần ở thần điện. Điều này khiến đại nhân phải chịu rủi ro lớn. Muốn để Lâm Bắc Thần chạy thoát, rồi lại buộc Lâm Bắc Thần ra tay phản kích, để một lần nữa danh chính ngôn thuận đánh chết. Kết quả chơi đùa không được, để Lâm Bắc Thần thật sự chạy mất, Đàm Cổ Kim khó thoát tội. Chỉ là trong lòng Bạch Hải Cầm cũng rất rõ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Trong thời gian ngắn nhất, có thể phải bắt giết Lâm Bắc Thần, lấy tội danh chiến thiên hầu cấu kết tà ma mà xử tội chết. Không có chứng cứ, kế hoạch tiếp theo mới có thể bắt đầu. Nhất định phải tăng cường độ rồi. Bạch Hải Cầm sắc mặt tàn ác, đào ba thước ta không tin không đào được Lâm Bắc Thần ra. Ông ta cẩn thận cất bức tượng và bàn thờ đã rách nát, rồi xoay người rời khỏi mặt thất. Lão già kia, người đang đùa với bọn ta đấy à? Miêu Nhược Phi, đại võ sư của đoàn điều tra, nhìn chăm chăm Vương Trung, vẻ mặt không mấy thiện cảm nói: người đã đưa bọn ta đi mười mấy nơi, lãng phí cả nửa ngày, kết quả ngay cả cái bóng của Lâm Bắc Thần còn không thấy, người cố ý có đúng không? Vương Trung khóc không ra nước mắt nói: những nơi ta đưa bọn người đến đều là những nơi mà ngày thường thiếu gia hay đi qua. Ta thề với trời, Vương Trung ta trong tên có một chữ Trung, nổi tiếng là người tin cậy, hết lòng vì người khác. Cầm miệng cho ta. Minh Dược Phi tức giận, giơ tay lên cho ông ta một bạt tai, lại nói: đánh hắn cho ta. Bình, bình, bình. Các thủ ở bên cạnh cũng tiến lên: đừng đánh nữa, đừng nhổ trong của ta. Ta thật sự không biết. Để ta nghĩ, để ta nghĩ. Vương Trung kêu thảm thiết. Không lâu sau, ông ta mặt mũi bầm dập, máu mũi nhuộm đỏ cả vạt áo,